Chương 610, đạn rồ cái chết, hạ. Mắt phải, ở mới vừa trong chiến đấu đã sử dụng qua một lần rồ y, không nghĩ tới bị nguyện độc tránh qua, tránh né. Ít chìa tên kia còn thật sự có một tay. Vậy mà đem cái này cũng nghĩ đến. Còn dư lại xạ gì gẳng chỉ có 4 cái rồ y, thêm trên bây giờ, cũng chính là chỉ có 5 phút thời gian. Sơ xạ nủ phòng ngự không dễ phá mở, còn có, này cung tiễn, tốc độ cũng rất nhanh. Muốn tránh ra cũng là rất không dễ dàng. Vậy mà cái này tốt nhìn xạ sủ kẻ, đạn rồ hơi nheo mắt lại, trong nháy mắt, tay phải ngón tay cái cắn phá thông linh chi thuật phanh, kèm theo to lớn bạch vụ, vẫn to lớn quái vật xuất hiện ở đạn rồ trước người. Quay về xạ sủ kẻ. Đây chính là heo vòi sao, đạn rồ thông linh thú, chụp mồi cơn ác ngộng quái vật. Hơn nữa, cu nở dê qua lớn đi nhìn đạn rồ thông linh đi ra ngoài ra hỏa, xạ sủ kẻ không khỏi thầm nói. Ở tư liệu thượng diện, Sasuke biết rồi đạn rổ thông linh thú, viên này không phải bình thường thông linh thú, mà chính là trong truyền thuyết heo vòi, vẫn chuyên môn thôn phệ cơn ác ngộng sinh vật. Cũng không biết đạo đạn rổ từ nơi nào làm được. Như vậy thông linh thú, nếu như dùng tốt, tuyệt đối có thể ở trong chiến tranh tiêu diệt một cái quân năng lực. Nếu như nói bây giờ Sasuke sở xạ nủ có 20 mét, như vậy, này con heo vòi hình thể, chính là 80 mét. So với sở xa nủ cao dòng dã có 4 lần. Cái này còn chỉ cần là thân cao mà thôi, vẫn không tính là hình thể. Nếu như quên thân trên hình mà nói thì càng thêm đánh. Tuyệt đối có bách mét dài rộng thân thể. Có thể nói là coi rẻ xạ sủ kẻ sở xa nủ dô ý giống vừa ra tới. Trong nháy mắt, heo vòi chính là một tiếng gầm lên. Sau đó, miệng rộng đột nhiên mở ra, vốn là chụp mồi cơn ác ngộng thông linh thú, thuộc tính tuyệt đối là ăn hàng. Cái miệng của hắn mở ra, tuyệt đối có M.E.I. chu cờ mét khoa N.G.K. cờ hở. Trong nháy mắt, một đạo cường đại hấp lực, trong nháy mắt, từ miệng trung phát ra, to lớn hấp lực, không ngừng nắm kéo phía trước tất cả, đem tất cả đều là hấp vào bên trong miệng. Địa phương, cây cối, nham thạch, hoặc là một ít cách tương đối gần ám bộ hoặc là nghe bộ, trong nháy mắt, liền đã bị hút vào dô y đối mặt như vậy thông linh thú, bị hút đi vào hậu quả rõ ràng. Chỉ có một chữ tử mà thôi. Hơn nữa, bất luận ăn bao nhiêu đồ vật, heo vòi cái bụng cũng là không có một tia một không có trở nên lớn ý tứ. Ngược lại, hấp lực còn càng ngày càng mạnh như to lớn hấp lực, trong nháy mắt, để xạ sủ kẻ không khỏi loáng một cái. Nguyên bản ở đạn rổ công kích đến cũng không có chuyện gì sở xạ đủ. Vào giờ phút này, thậm chí có bị hút đi vào xu thế. Xạ sủ kẻ biết nói một khi bị hút đi vào, sở xạ đủ tuyệt đối sẽ trong nháy mắt giải thể. Mà chính hắn, cũng là hung đa cắt thiếu trong mắt, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng điên cuồng xoay chuyển ngắm lên. Huyết dịch, từ trong mắt, đã có thể nói là đã tuôn ra. Khống chế được sở xa đủ, để cho không bị heo vòi hút vào. Bất quá phong độn. Chân không liên ba không biết đạo gì, trong thời gian ngắn, đạn rỗ liền đã xuất hiện ở xạ sủ kẻ phía sau. Một cái uy lực cực lớn phong độn, trong nháy mắt, chính là hướng về xạ sủ kẻ đích lưng sau công kích đi. Có sở xạ nủ đạn rổ là tuyệt đối lên không được xạ sủ kẻ, thế nhưng, không nên quên, phía trước, có thể là còn có một chỉ heo vòi đang chờ đó á ở hấp lực xuống, thêm trên đạn rổ công kích làm lực đẩy, xạ sủ kẻ tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị hút đi vào dô y có heo vòi, sở xạ nủ tiểu không khả năng di động đi, phong độn hết sức làm heo vòi lực đẩy nhìn xạ sủ kẻ, đạn rổ không khỏi thầm nói phong độn, trong nháy mắt, đánh út về phía xạ sủ kẻ trong nháy mắt. Một đạo đạo sắc bén phong nhận, trong nháy mắt, liền đã trúng mục tiêu sở xạ nụ rầm rầm rầm rầm từng tiếng nổ vang truyền đến, sở xạ nụ chấn động. Ở mặt trước hấp lực xuống, trong nháy mắt, xạ xù kè, còn có sở xạ nụ không khỏi không ngừng mà bị hấp xạ đi qua kẽ hở nhìn xạ xù kè, trong nháy mắt, đạn rồ không ơ sáng mắt lên, tại đây hấp lực xuống, sở xạ nụ đích lưng về sau, đã lộ ra một cái miệng lớn rô y trong nháy mắt, cước bộ nhảy một cao y. Chính là hướng về xạ sủ kẻ trùng ngắm đi qua đáng ghét nhìn vọt tới đàn rổ, còn có trước mặt heo vòi. Xạ sủ kẻ không khỏi thầm mắng một tiếng. Tuy nhiên, hai tay vẫn là trong nháy mắt kết ấn heo vòi hấp lực, hẳn là thuộc về phong độn nhẫn thuật. Cái này tốt, sử dụng hỏa độn tốt nhất rồi hỏa độn. Hào long hỏa chi thuật trong nháy mắt, mấy chục đầu to lớn hỏa long trong nháy mắt hướng về heo vòi rít gào đi hoành một tiếng nổ vang. Hỏa long bị heo vòi hấp vào thể nội. Tuy nhiên, heo vòi trong mỉ hệ NG, cũng là trong nháy mắt giấy lên đại hỏa gào một tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt, hấp lực biến mất. Dung đùi đắc ý, muốn tiêu diệt trong miệng liệt diễm, tuy nhiên, cũng là không làm nên chuyện gì mà vào giờ phút này, ở xạ sủ kẻ phía sau, đạn rồ cũng là tới rồi hoành trong nháy mắt, đón lấy đạn rồ, là một viên to lớn quyền đầu. Sơ san đủ, trong nháy mắt, liền đem đạn rồ đánh bay ra ngoài to lớn lực đạo, trong nháy mắt, đem đánh bay ngoài mấy chục thước, đánh ngã ở một gốc cây xuống. Mà này đại thụ, cũng là trong khoảnh khắc bẻ gãy. Tuy nhiên bị đòn nghiêm trọng, thế nhưng, đạn rồ vẫn là cùng không có chuyện gì người bình thường đứng lên. Nhìn đạn rồ, Sasuke sờ xa đủ đã giải trừ. Cước bộ đạp xuống, thời gian, liền là muốn đi đạn rồ trùng ngắm đi qua trong tay, lôi thần chi kiếm đã xuất hiện, quay về đạn rồ ở ngực, quay về một cái xuyên thủng hừ nhìn Sasuke, lại là nhìn mình cánh tay, này mở xạ gì gẳng, trong nháy mắt, đạn rồ trong tay nắm ra một quả phi tiêu, trong nháy mắt, phong thuộc tính trả cờ dạ biến hóa. Một thanh thật dài phong chi kiếm xuất hiện tại đạn rồ trong tay. Nhìn Sasuke, quay về hắn ở ngực, chính là thời gian này tiến vào được. Sơ Sanu bay lên, trong nháy mắt, một đầu cánh tay xuất hiện ở Sasuke thân thể, đem đạn rồ cao cấp cản lại. Mà Sasuke lôi thần chi kiếm, trong nháy mắt, chính là đã xuyên thủng ngắm đạn rồ trái tim. Hừ, bắt lại ngươi rô ý cười lạnh, nhìn Sasuke. Một cái đem trong ngực lôi thần chi kiếm nắm lấy. Cho nên nói, ngươi có thể đi chết rồi nhìn đạn rồ, xà sủ kẻ cũng là nói. Trong tay, lôi thần chi kiếm nhất chuyển lừ trong nháy mắt, đồng tử không khỏi một xúc còn đau. Trong nháy mắt, từ trong ngực chuyển đến đầu, hơi một thớp, nhìn này trong ngực cắm va ho lôi thần chi kiếm, máu tươi, từ miệng vết thương chảy ra làm sao có khả năng nhìn trong tay mình xạ gì gẳng, cầm lái ý dạ nạt cái kia xạ gì gẳng, nhưng là rất cầm lái. Làm sao có khả năng hử, ngắm nghĩa cẩn thận đi. Tự ý lấy trộm cùng Uchiha nhất tộc lực lượng ngươi. Làm sao thua ở Uchiha nhất tộc lực lượng xuống. Nhìn đạn rồ, bên trong mắt, mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng chuyển động. Chỉ thấy, đạn rồ trong mắt, trước mắt một trận lắc lư. Trong tay xạ dì gẳng huy động ở giữa, một con đã đóng trên xạ dì gẳng xuất hiện ở đạn rồ trong tay ý giả nát, sớm liền đã đóng cửa.